Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 35, xin lỗi có làm em hết yêu chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc bà phải ra can ngăn và lôi tụi nhỏ đi, đừng thấy bà chống gậy mà nghĩ bà yếu, bà chỉ dúng hai tay cô thôi mà lôi đi hết cả năm đứa, mấy đứa nhỏ cũng dễ thương, vẫy chào Peace nữa, tạm biệt anh Peace, gặp lại sau nhà, chào chị Peace. Hẹn gặp lại chị Peace. Peace cũng đứng vẫy chào lại, đã bảo đừng gọi chị Peace nữa mà. Bà cũng cô quên liếc ánh mắt cảnh cáo, này Sua, cô bảo toàn đờ si Peace về tận học viện thì đừng mong bà tha cho mi. Nghe rõ chưa hả, giờ muốn làm gì thì làm đi nhưng cấm mi làm đau Peace đó, chỉ cần trên người bé có một vết thương thôi là bà. Cô để bà nói hết, Sua vội ngắt lời ngay, vâng, bà đi thông thả. Peace khó khăn khi mà chỉ còn có Sua ở đây, mặt lộ rõ ra sự khó xử. À, ừ, Sua này, anh còn phải mua một chút đồ, anh đi trước nha, gặp lại em sau. Cô để Peace đi, Sua đã chộp lấy tay Peace. Peace thật rất khó xử, nói trắng ra là sợ Sua thì đúng hơn. Sua, em sao thế? Buông tay anh ra đi. Sua buông tay Peace ra, hai tay thông thả đút vào túi quần, khi nãy bà nói là phải bảo vệ chị cô cho chị có một vết xước nào. Kẻo người bị họa là tôi. Peace do dự, thật ra, cô cần phiền em đến thế đâu. Trời ơi, cậu đang theo dõi Score mà trời. Theo cậu làm chi chớ? Sua có vẻ cực, cô để tâm lời của Peace vào tai, chị muốn mua thứ gì? Peace thật đau lòng trước những vị đã biết giới tính của mình rồi mà còn gọi sai, thật là muốn khóc à. Sua à, đừng gọi anh là chị nữa. Em cũng đâu phải tụi trẻ con muốn chọc anh cho vui chớ. Mặt Sua lộ ra một tia khó xử nhưng nhanh chóng đã bị cậu dập tắt ngay, rồi sao? Tôi thích gọi sao cũng phải để tâm đến cảm nghĩ của chị à. Peace, cô có cái mạng to lớn đến như vậy đâu, xưa tay phản kháng kịch liệt, cô có mặc cô có thôi, hay là mình đi mua quần áo trước đi nha. Thế là Peace nhanh mà lảng đi chuyện khác, Sua cũng tò tò theo sau. Mới vừa đặt chân trước cửa hàng thôi thì hai cô phục vụ rất là nhiệt liệt làm cậu rất hài lòng, nhưng câu tiếp theo đánh động vào lòng cậu làm cậu nghi ngờ hôm nay có phải cái ngày mèo mun đối với cậu hãy gì đó. Ôi chào, cô bé xinh quá, bạn trai cũng soái chả kém, thật là một đôi tình nhân dễ thương đó nghen. Thâm tâm của Peace đang thầm gào thét, đang chuẩn bị mở miệng giải thích cho hai người họ hiểu thì Sua đã tránh trước cậu, phiền hai cô lựa giúp bạn gái của tôi vài bộ có khả năng bảo vệ tốt cho cơ thể trong chiến đấu. Hai cô nhân viên hí hửng, ây da, dễ thương quá, tôi ước gì có người bạn trai quan tâm bạn gái như cậu vậy đó. Mời hai người vào trong, Peace đi sát bên Sua, này, sao em lại nói vậy? Sẽ bị hiểu nhầm đó. Sua bình thản, họ muốn nghĩ sao thì tùy họ, tôi cô có thời gian mà giải thích. Đưa cho Peace xem những dòng sản phẩm chất liệu tốt mà giá lại hữu nghị nữa chứ, nhưng lại toàn là quần áo con gái, xanh, đỏ, tím, vàng. Toàn những thứ quần áo chói lòa, mà màu sắc thí thôi đi mà đằng này còn là váy nữa chứ. Peace xanh mét mặt mày, à ơ, làm ơn cho em những mẫu áo dành cho nam giới đờ si cô ạ, tốt nhất là những chiếc quần chỉ vừa mới qua khỏi đầu gối em thôi thì càng tốt. Cô nhân viên hí ha hí hởn kéo cái áo choàng của cậu ra, thôi mà chỉ là váy thôi, đừng có ngại gì hết nha. Peace liều mạng giữ lấy chiếc áo choàng nhưng cô kịp nữa rồi, chiếc áo cứ thế xa cậu và tung cánh bay bay, bay xa khỏi cậu, xa quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khỏi phải nói, Peace xấu hổ và ngượng cỡ nào chứ, cậu xoay về phía Sua mà nhìn, mắt cứ thế mà tuôn ra lệ, trực chào Peace cắm đầu mà chạy về phía phòng thay đồ, giọng nói thút thít phát ra từ phía sau cánh cửa phóng. Làm ơn, lấy cho em NS, ứng mẫu, em yêu cầu ca, khi nãy, đi ạ. Hai cô nhân viên ngơ ngác ngáo ngáo, cô nhân viên khi nãy lột áo choàng của Peace suy lại việc mình làm có gì cô đúng khiến nhóc đó buồn à. Ơ, em ấy sao thế nhỉ, khi nãy tớ làm sai điều gì à. Sua bình tĩnh cực trí điểm hơn ngày thường, cô sao đâu, hai cô lấy những mẫu áo mà khi nãy cô ấy yêu cầu đi ạ, cô bé chỉ đang ngượng khi bị em nhìn thấy hết đó mà. Hai cô nhân viên nghe đờ si câu trả lời vừa đi vừa cười khúc khích, hỏi sao tụi nhỏ thời nay dễ thương ghê. Khi hai cô vừa đi khỏi thì Sua vừa đi vừa run run cất bước chân về phía cửa phòng của Peace, gắng hết sức để nói ra một câu tỏ vẻ bình tĩnh mà cô hề run. Nói, tại sao lại ăn mặc như thế? Peace đã hồi tỉnh đờ si phần nào, nghe đờ si câu hỏi của Sua thì cũng lấy lại tập trung của mình nhanh hơn, đó. Do anh đi vội, nên cô kịp mang theo quần áo nên... Sua mặt đen đi trông thấy, nên anh ăn mặc hệt một đứa con gái để quyến rũ thêm một thằng nào khác nữa chứ gì. Gì đây, áo hai dây, quần đùi cỡ ngắn, đây là muốn quyến rũ người khác sao? Thật ra là áo ba lỗ đen dạng dành cho con trai, quần trên đầu gối khoảng một gang tay mà vô mắt cậu thành cái dạng quyến rũ thì cũng hay. bó tay, Pí Xôm chầm lấy đầu gối của mình, gục xuống và khóc anh xin lỗi. Xin lỗi, một câu nói cô dính dáng đến những gì họ đang nói với nhau. Thời khắc này mặt Sua ửng đỏ lên trong thấy, miệng cười một nụ cười dịu dàng hết sức hiếm hoi trên môi cậu, mắt cậu cụp xuống. Xin lỗi thì đờ si gì chứ, nó có làm em hết yêu chị hay cô hả? Peace, từ môi cậu bật ra từng lời nói quá đỗi ngọt ngào nhưng vào tai Peace cô khác gì những từ ngữ kinh khủng. Cậu bịt hai tay lại, cô muốn nghe gì nữa? Sua ngắm nhìn chiếc khuy áo B3 của mình, miệng nhoẻn càng cao. Đợi đi, đến một lúc nào đó, chị sẽ là một cô gái thật sự và chỉ thuộc về riêng mình em thôi. Một cô bé gái xinh xắn, thân hình nhỏ nhắn đoán chừng khoảng 6 hay 7 tuổi thôi nhưng thật ra Peace đã tròn 10 tuổi rồi đó. Mái tóc bạch kim dài xuống vai đờ si buộc cao thành một chùm tóc đuôi ngựa cùng với một dải duy băng xanh nhỏ xinh. Mắt ngọc xanh tựa như viên ngọc xanh của nước bảo vật biển xinh đẹp, nếu thật sự so sánh với các cô gái thì nó còn to và tròn hơn của họ. Trên người cậu là những nét đẹp đáng yêu của trẻ con, đã trắng, môi hồng. Khi Peace còn đang tung tăng lội từ bụi này sang bụi khác với thân ảnh màu đỏ của chiếc váy cũ đã sờn hết màu, có vài chỗ rách đờ si chắp vá lại bằng những mảnh vải nhỏ khác một cách tinh tế, có vẻ vị chủ nhân nhỏ rất trân trọng chiếc váy này thì phải quần ngắn bên trong phống phống cũng làm cho chiếc váy phồng lên theo, nhìn cả người Peace trên dưới đều là lá cây, đã thịt cũng nhiễm lên một tầng ửng hồng, hai má hồng hồng cử động phà ra từng luồng khí nóng thế Peace có vẻ rất mệt thế mà con vật hồng trên đầu cậu cô thôi cào rào lẻo nhèo. Peace nhanh đi rồi về. Thật chậm chạp và lề mề quá đi. Puro lúc này chỉ bằng 1/3 bây giờ. Peace cười cái nụ cười tê giói, lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trán mình, hai tay nhỏ tròn bắt lấy Puro đem xuống chấn đầu nó. Cái đồ sinh vật tham ăn này, là tớ đi kiếm nguyên liệu cực vất vả đi cục bột như cậu cô giúp mà còn hối tớ nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái cây trên núi quả là dễ kiếm đi thì cậu kiếm đờ si bao nhiêu và bỏ vào giỏ thì số thu hoạch của cậu vẫn là không vì bị cái con sinh vật nào đó nuốt hết rồi. Puro cũng banh miệng ra cải, vừa cải thì những trái cây mà nó nuốt vào trào ngược ra hết mà đó nó ăn quá nhiều nên trên cơ thể chỗ lồi chỗ lõm ra hình dạng trái cây. Puro có cái tật là nuốt cô hề nhai nên trái cây vẫn nguyên vẹn như mới. Đó cô phải là lỗi của bổn đại gia ta nghe chưa con nhóc tì này. Mau buông rơ ta ra ngay. Bổn đại gia sẽ nể lòng mà tha cho ngươi. Nghe cái điệu bộ hống hách mà cực cưng ta ơi, Peace quyết định sốc ngược Puro lại, làm cho trái cây từ miệng nó ào ào vào rổ trái cây thậm chí còn trào ra ngoài rổ lùn ấy chứ, thân thì nhỏ mà cô biết bao từ chứa đờ si bao nhiêu trái cây mà lắm thế nhỉ. Puro thế nhưng biến thành cục bột màu xanh vẫn cô thôi lại nhảy Peace. Ta hận mi, Peace nghe thấy thế vẫn câu ngừng lại cái công việc bóp dẹp lấy Puro, phả ra một hơi thở hơi bất ngờ trước lời tuyên bố của Puro. Vậy hả cứ việc, bỗng có một chú chim xanh đậu xuống vai của Peace, nó dùng mỏ kéo kéo lấy lọn tóc của cậu, miệng cô ngừng chip chip những tiếng hót líu lo mềm dịu, cánh vỗ bạch bạch đợi chờ cậu, cậu nghe cô hiểu tiếng động vật cho lắm nhưng cũng hiểu ý chú chim là muốn dắt cậu đi đâu đó. Vứt Puro sang một bên, cho chứa cái tội gây sự với cậu. Chú chim xanh dẫn cậu đến một dòng suối nhỏ, cậu hiện vô cùng hốt hoảng khi thấy bên cạnh bờ là một cậu bé, dòng suối tuy nhỏ thật đấy nhưng nước chảy rất xiết, lại có nhiều đá ngầm dạng rõ to nữa. Cô biết lúc đó là hơn hay xui mà Peace đã cứu sống cậu bé ấy bằng cách vô cùng thần kỳ. Lúc chạy đến chỗ cậu bé muốn xem tình trạng cậu ra sao thì đó đất gần suối nên khá trơn ướt và Peace đã trượt chân ngã hoạch lên người cậu bé đó làm cậu ta ọc hết ra nước luôn chớ, hên vãi. Cậu ho sặc sụa mới chậm rãi mở mắt ra, lòm còm ngồi dậy, mắt hồng nhìn chằm chằm lấy cậu cô là. Peace lại gần dòng suối rửa sạch đi lớp bùn ở trên váy của mình, tên Peace, sao cậu lại bị đuối nước vậy? Cậu nhóc gãi gãi đầu, à, do trong lúc luyện tập nên mình bất cẩn trượt chân và ngã xuống nước. Khi vừa nói xong thì bên bìa bụi rậm đã nghe tiếng cây cối sột soạt và tiếng la hét của Puro rồi. Peace cũng vội đi ngay, mình có thể ở đây lâu đờ si, chào nhé. Khi nào có dịp thì gặp lại nha, cậu bé đứng ở đó là to, mình tên Sua, lần sau có thể gặp cậu ở đây cô. Peace nán lại một chút cười tươi, Sua phải cô. Lần sau gặp nhé, thân hình nhỏ nhắn thế cũng vụt đi mất, Peace thay ngay bộ nam trang mà hai cô nhân viên vừa đưa tới cậu mặc vào mà vẫn đờ si hai tấm tắt khen xinh gái nữa chứ. Khi đang chuẩn bị đi lấy quần áo đã đóng gói thì cậu nhìn thấy chiếc áo choàng của mình đang nằm phơi mình dưới sàn hệt một cái rẻ lau chân, cậu như nhớ ra đờ si gì đó, khi đang ráo rác tìm ở trong quán có chiếc áo choàng nào hay cô thì một cô nhân viên đưa lại cho cậu thẻ bài của mình và trên đó hiện lại trên thẻ chỉ còn 350 đô. 350.000 đồng. cậu chỉ mua 3 bộ áo vận động trong chiến đấu thuộc dạng hạ phẩm và 5 bộ áo thường thui mà có cần chém cậu từ 7.500 rô. 7.500 thành 350 rô. Thiệt là muốn thổ huyết, biết rằng quần áo thích hợp cho pháp sư rất mắc nhưng cũng cô cần hút máu cậu đến vậy chứ, thương nhân lá bọn chém người cô giao, đời này Peace có lẽ sẽ mãi nghi nhớ việc đề phòng các thương nhân mới đờ si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết mình giờ đang rất nghèo, đang sắp chạm tới mức vô sản nên Peace chỉ quyết định mua một tấm vải đen, chất liệu cũng cô tệ đi vì cậu phải trả giá rất kịch liệt đó và một số dụng cụ máy cần thiết thôi. Cầm tấm vải đen trên tay, Peace mỉm cười vui đến lạ thường mà ca biết rằng Sua rất để ý đến hành động kỳ lạ của cậu. Số tiền còn lại, Peace quyết định mua một chút thức ăn dự trữ cho chuyến đi của mình và Ver, và một số thực phẩm cần thiết cho KTX mà với vài đồng lẻ bạc cái bọn háo ăn kia chỉ sơi trong một bữa thôi quá. Chỉ còn cách xài số tiền mà cậu đã dành dụm bấy lâu, thật thương tâm. Nhớ ra cái bọn kia nói nào là muốn uống rượu để quẩy tanh bánh cho quên đi cái đau, uống rượu trứng tẩm bổ cho cơ thể. Về vô bờ bến, vậy sao cô đưa tiền cho cậu chứ, cậu đâu phải là thẻ tiền của họ đâu chứ, ôi. Càng nghĩ càng đau là sao, nghĩ tới nghĩ lùi thì cậu lại chú ý đến nguồn sát khí sau lưng mình, cậu thật cô biết phải đối diện với Sua ra sao. Peace khám đầu mà đi tìm một quán rượu nào đó còn Sua cứ thản nhiên theo sát phía sau cậu. Xa ghét quá ư là ghê gớm đi, xương bị gãy đa số thế mà vẫn có thể thản nhiên chống gậy mà đi, quả nhiên bọn pháp sư điều là quái thai cô. Hơ, có cô phải là đứa là ngu khi mà cô biết mình bị theo dõi nãy giờ nhé, mà kẻ đứng đầu CS cài vụ này chỉ có tên căng he kia thôi chứ cô ai khác muốn bắt cóc cô rồi đi ép cung cô sao? Mơ đi, vì giờ cô đang ở một nơi mà cô phải ai cũng có thể đụng chạm vào đâu. Sagitt đứng trước một tòa nhà nổi bật nhất ở khu phố đế đô này. Công hội săn quái vật mà cô lại là thành viên chủ chốt của hội, ngon đụng vào cô đi thì cái nhóm săn vampire sẽ kéo đến xử chúng liền. Người canh cổng vừa nhìn mặt của cô đã hoảng sợ, mở cổng cho cô vào ngày, vừa đi lướt qua hắn, cô ra lệnh. Giải quyết bọn tôm tép phía sau cho ta. Nghi e lệnh cô tên gác cổng dựa vào ma pháp của mình đã diệt gọn bọn theo dõi cô nãy giờ. Cô ngồi dựa vào chiếc ghế chủ tọa uy nghi của mình, cái bọn kia banh to con mắt mà nhìn cô khi thông báo cô đã trở, vừa làm quên cả hội phải hoảng loạn mà nghênh tiếp cô ngay, nhìn cô thân tàn như vậy họ thật sự thắc mắc cô biết cao nhân nào đã làm cô bị thương như vậy, Sagitt tuy cô phải là kẻ mạnh nắm đầu trong tổ chức nhưng quyền lực cũng cô phải cô có. Nhanh lấy cho ta đan dược hồi phục xương. Sẵn tiện thêm vài loại đan dược trị thương bỏng, hồi phục. Lấy đờ si bao nhiêu lấy hết đi. Nghe lệnh của cô, họ cấp tốc chuẩn bị ngay, nhìn mặt của cô càng đen họ càng sợ, thật ra cô đang đau đó chứ. Cô nốc một hơi cả đống dược, thở phào ra một hơi. Trong hội có việc gì cô? Một tên cấp dưới, dạ thưa, ngài ca sẽ vào trung học viện cùng người đó à? Nghe đến cái tên kia cô giấu đờ si sự giận dữ trên khuôn mặt của mình. Hắn đến đó làm gì? Tên cấp dưới đã quá quen với sự tức giận của cô, biết cô tùy giận nhưng cô báo giờ làm hại người vô tội. Dạ, nghe nói là hứng thú với quyền lực của một nhà vua sẽ ra sao? Cô chỉ thế, do đồng bạn của ngài ấy cũng sẽ ở trong đó đó à? Sagitt cầm lấy bọc quần áo đã đờ si chuẩn bị cho mình, cô quyết định đi uống rượu cho đỡ tức, tuy đã uống dược nhưng đâu phải là công dụng ngay, cô vẫn phải chống gậy mà đi đến quán rượu đỏ. Bọn thuộc hạ muốn dìu cô nhưng cô từ chối, làm cho bọn chúng phải núp phía sau cổ vũ cho cô. Cách chương.